Lược Thiên Ký, chương 378, 378, Vô Danh Công Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 411, Vô Danh Công Quyết. Màu đen kiếm thai truyền cho Phương Hành, thực sự không phải là thượng cổ phi kiếm thuật, nhưng lại một loại huyền ảo đến giết người pháp. Hay hoặc là nói, cái này căn bản là chém đầu người chỗ chuẩn bị một bộ ám sát pháp môn, lúc trước màu đen kiếm thai, đem cái này pháp môn truyền thụ chuẩn bị cho Phương Hành đi cứu Thiết Như Cuồng. Phương Hành, chỉ sợ liền có bực này thâm ý, chỉ là ở trong tối giết Hoàng Phủ Đạo từ lúc, Phương Hành Vô Danh Công Quyết cũng không đại thành, chỉ là mượn nhờ trong đó rất ít một bộ phận pháp môn, hơn nữa là dựa vào hắn đảm lượng của mình cùng ứng biến. Cho tới hôm nay, hắn mới chính thức thi triển ra bộ này Vô Danh Công Quyết uy lực. Giết người chi pháp, một đạo thậm chí có thể đem mặt đối mặt đấu pháp, hóa thành ám sát cục diện pháp môn. Bộ này công quyết ở bên trong đó một dấu tức chi thuật, tìm hiểu đến cực hạn, dựa theo liên nữ thuyết pháp, thậm chí có thể che đậy thiên cơ, chính là nguyên anh chi tu, cũng không cách nào nữa tìm kiếm Phương Hành. Hôm nay tuy nhiên Phương Hành chỉ đem hắn tu đến tiểu thành, nhưng che tránh hoàng cung phụng thần thức cảm ứng nhưng lại vậy là đủ rồi, tại hắn thi triển ra cái này đạo dấu tức thuật lúc, đối với hoàng cung phụng mà nói, hắn chính là biến mất. Tiểu cầu lừa gạt ta. Hoàng cung phụng bị Phương Hành đột nhiên cận thân, liên tiếp công kích thương thê thảm vô cùng, hắn vốn cũng không phải là chiến tu, cận chiến pháp tướng khi chi yếu, hơn nữa Phương Hành thân pháp quỷ dị cùng với cái kia hung hãn sát pháp, rồi bảo hắn sợ, trái chi phải kém cỏi hạ trên người không biết bị thụ bao nhiêu thương, thậm chí có mấy đạo vết thương, suýt nữa tự chỗ hiểm xẹt qua, hơi không để ý, lúc này đã chết không thể lại chết rồi. Tại loại này cục diện dưới hoàng cung phụng không phải người ngu, như thế nào còn dám ham chiến. Gầm lên giận dữ, quanh người màu đỏ quang bắn ra bốn phía, không trung trung làm trùng kích chi lực, quét ngang tứ phương. Màu đỏ quang chính là kim đan chi tu bảo vệ tánh mạng chi pháp, mỗi người đều trân trọng, không chịu bừa bãi dùng, uy lực của nó cũng là cực kỳ lợi hại. Lúc này hoàng cung phụng như vậy không muốn sống thi triển đi ra, chính là Phương Hành, cũng không khỏi không tạm lánh hắn chạm trán, mà hoàng cung phụng liền mượn cái này cơ hội, gào thét một tiếng, phi thân hướng viễn không bỏ chạy, cũng là bị hắn bị Phương Hành giết thủng tử, vậy mà không chịu tái chiến, muốn chạy trốn. Ngươi vừa rồi, không nên trên không trung thi triển na di chi thuật truy của ta. Vậy độn trong vòng 3-4 dặm, dốc sức liều mạng đào tẩu hoàng cung phụng bên tai, bỗng nhiên vang lên Phương Hành cái kia lãnh đạm lời nói. Hoàng cung phụng kinh hãi, quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến cầm trong tay màu đen cự kiếm, sau lưng mọc lên hai đạo kim xí, cùng chính mình song song mà bay Phương Hành. Cái này tiểu xúc sinh vậy mà đuổi theo, chẳng lẽ không phải muốn giết ta hay sao? Hoàng cung phụng đầy bụng nước đắng, hắn cũng hối hận chi không kịp, nếu là hắn tại vừa mới không trung truy kích Phương Hành lúc, không có thi triển cái kia một lần na di chi thuật, lúc này còn có thể mượn na di chi thuật vùng thoát khỏi Phương Hành, nhưng vừa rồi như là đã thi triển qua một lần, hôm nay bằng của hắn nhục thân cùng linh lực, liền đã không đủ lại thi triển một lần, hết lần này tới lần khác hắn tốc độ không bằng Phương Hành, vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phương Hành đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình đạo hữu, lão phu cùng ngươi cũng không thù, tại sao phải khổ như vậy bức ta? Hoàng cung phụng kêu to, vậy mà cầu khẩn. Phương Hành không nhúc nhích chút nào, thanh âm lạnh lùng. Ban đầu ở trong núi gặp phải, cũng có ngươi một cái a. Hoàng cung phụng trái tim băng giá, lập tức nhớ tới, lúc trước đúng là tại đây thanh bờ đàm gặp Phương Hành, sau đó đại tiểu thư cố ý bắt giữ hắn, cũng đóng hắn bốn đạo phá hung đinh, lúc ấy chính mình liền tại hiện trường, cũng hiểu được người này chỉ. Là chính là trúc cơ, tánh mạng cũng không thế nào đáng giá, bởi vậy cũng không có khuyên can, lại không nghĩ rằng, người này thẳng đến lúc này còn nhớ rõ như thế tinh tường, lại muốn chính mình cùng mệnh hay sao? Oa nha nha, ngươi nếu như thế bức ta, lão phu cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Hoàng cung phụng rốt cục buông tha cho tất cả may mắn, một tiếng gào thét, đột nhiên ngừng phi độn xu thế, hai tay thu về, nặn ra mấy cái cổ quái pháp ấn, rồi sau đó hướng về chính mình ngực vỗ, bỗng nhiên tầm đó, hắn. Oa! Kêu to một tiếng, một hạt long nhãn lớn nhỏ, quay tròn kim đan từ miệng giữa phun ra, một tiếng ầm vang, đã tập trung vào Phương Hành, hung hăng hướng hắn đánh tới. Đương nhiên đó là chém giết kim đan. Kim đan cảnh tu sĩ cuối cùng nhất dốc sức liều mạng chi pháp, miệng phun kim đan, xông tới địch thủ. Bực này nếu là đem tất cả của mình bộ thân ra tánh mạng, đều gửi tại một kích, có thể đem địch nhân đâm chết, liền thắng. Nếu là đem địch nhân đụng bất tử, kim đan nghiền nát, cái mạng nhỏ của mình cũng gần chơi xong, bất quá kim đan bạo toái, hội sinh ra đáng sợ chôn vùi chi lực, cũng có thể hết sức hữu hiệu trọng thương địch thủ, vận may còn có thể kéo bên trên đối thủ cùng một chỗ chung phó hoàng tuyền. mà ở hoàng cung phụng trong nội tâm, còn ôm vạn nhất ý niệm trong đầu, cái kia chính là, Phương Hành dù thế nào đáng sợ, dù sao chỉ là trúc cơ tu vi, chính mình thoáng một phát kim đan xông tới, hắn nếu là dám tiếp, cái kia tất nhiên chính là đạo cơ nghiền nát, tu vi hoàn toàn biến mất kết cục, chính mình gần thắng, mà hắn nếu không phải dám tiếp, gần tất nhiên sẽ bị chính mình dọa lùi, mình cũng là có thể mượn cơ hội đào tẩu, cũng đã chiếm đại tiện nghi. Ông Kim đan gào thét mà đến, rung động lắc lư hư không, thẳng hướng chính mình trước mặt vọt tới. Phương Hành tại thời khắc này, cũng là biểu lộ trang nghiêm. Vèo, một tiếng, màu đen cự kiếm dựng thẳng trước người, cái kia kim đan nhất thời thẳng tắp đập lấy màu đen cự kiếm bên trên, màu đen cự kiếm chính là lúc trước thần bí ma kiếm thai tàng thân chi khí, chất liệu phi thường, chính là âm dương thần ma dám cũng xem xét không xuất ra đến, nhìn như huyết dị tràn đầy, kỳ thực cứng rắn khó chống đỡ, kim đan đánh tới, lại phát ra một tiếng thanh thúy bây giờ thanh âm. Rắc rắc. Trên kim đan, đạo đạo vết rạn xuất hiện, bên trong chói mắt kim quang mờ mờ ảo ảo. Đã xong, giờ khắc này, hoàng cung phụng mất hết can đảm, trên mặt giống như khóc giống như cười. Tiểu xúc sinh, lão phu tu thành kim đan, quá gian nan, là đoạt kết đan chi pháp, không tiếc đánh lén Bắc Thần Sơn một vị trưởng lão, kết quả bị Bắc Thần Sơn đuổi giết, diệt tộc diệt tông, rơi vào đường cùng chạy đến Quy Khư, phục cúi đầu làm nhỏ, tham sống sợ chết 30 năm, lại không nghĩ rằng, hôm nay ngược lại chết trong tay ngươi. Mà thôi, cùng chết a. Thảm trong tiếng cười, hắn nặn ra chính mình đời này cuối cùng một cái ấn pháp. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia hạt trên kim đan, đột nhiên vết rạn tăng nhiều hơn gấp mấy chục, một hơi về sau, trong nội đan ẩn chứa đáng sợ tu vi chi lực, đều ở đây lúc bạo phát ra, trong lúc nhất thời tựa như vậy cái chói mắt mặt trời nhỏ, ầm ầm nổ tung, ngập trời sức lực lớn tràn ngập phương viên 50 trượng trong mỗi một tấc không gian, hình như cả hư không đều muốn nhen nhóm, tựa hồ muốn mảnh không gian này ở trong có chuyện vật đều phá hủy. Mà Phương Hành, cũng bị cái này một hạt kim đan nổ tung khủng bố uy lực cuốn tại trong đó. Ngập trời sức lực lớn, tựa hồ muốn hắn xé rách, đốt diệt, hóa thành cho tàn, dẫn hắn đủ phó hoàng tuyền tử lộ. Nhưng là tại thời khắc này, Phương Hành thể nội, lại bỗng nhiên có một tòa tím tháp hư ảnh hiển hóa, phiêu mờ mịt miểu, tọa chấn hư không, đem Phương Hành bao phủ tại trong đó, đúng là Phương Hành thể nội đạo tháp, cảm ứng được kim đan tự bạo chi lực, hiển hóa đi ra, hộ định Phương Hành nhục thân, cái này trong nháy mắt, tháp bên trên tự ý lưu truyền như tiên, hắn hào quang, thậm chí còn lấn át hoàng cung phụng kim đan tự bạo chi lực. Màu tím đạo cơ. Hoàng cung phụng thấy được một màn này, nụ cười trên mặt biến mất mà chuyển biến thành, chính là ý tuyệt vọng. Không nghĩ tới, lại hội kiến đến màu tím đạo cơ. Người ta là màu tím đạo cơ, trúc cơ cảnh giới đỉnh phong tồn tại, mà chính mình nhưng lại kim đan cảnh yếu nhất tồn tại. Mà thôi, mà thôi. Hoàng cung phụng trên mặt xẹt qua một vòng buồn bã, nhục thân từng khúc đốt hủy, từng điểm tan biến tại trong hư không, thần hồn đều diệt. Mấy hơi về sau, kim đan nổ tung hình thành khủng bố lực lượng tan biến tại vô hình, đến nhanh, đi cũng nhanh. Hư không phiêu phiêu, vân lãng phong thanh, ngoại trừ cái kia nghiền nát vân, hình như căn bản không tồn tại vừa mới cái kia mãnh liệt bạo tạc. Phương Hành quanh người màu tím đạo tháp hư ảnh cũng đã biến mất, thu vào thể nội, hắn nhìn thoáng qua hoàng cung phụng biến mất phương hướng, quay người liền lại hướng phía thanh đầm phương hướng bỏ chạy, đã kinh quyết định muốn tế kiếm, chỉ giết một cái cung phụng, độ mạnh yếu không khỏi quá yếu, hận thiên thị tộc trưởng con gái tự động đưa lên cửa, hắn như thế nào lại buông tha. Có lẽ cái này một cái tế phẩm, mới có thể xứng đôi chính mình việc cần phải làm. Hình phương, hoàng cung phụng đâu? Ngoài dự đoán mọi người, Phương Hành vốn tưởng rằng hận thiên thanh hội đào tẩu, lại không nghĩ rằng, nàng lại vẫn tại thanh đầm chờ đợi. Vừa thấy được Phương Hành, nàng liền chạy ra đón chào, dục há miệng hét lớn, thanh âm mở miệng, lại có vẻ không có chút nào lực lượng. Bị ta giết, Phương Hành lạnh lùng trả lời một câu, cầm trong tay màu đen cự kiếm, lạnh lùng hướng nàng đã đi tới. Ngươi làm sao có thể giết được Hoàng Cung Phụng? Hắn là Kim Đan. Hận thiên thanh chấn động, khó có thể tin kêu lên, chỉ là đón nhận Phương Hành cái kia mà không biểu lộ ánh mắt, lại ngậm miệng. Nàng không phải người ngu, rồi theo Phương Hành cái kia một thân sát khí trên người, cảm ứng được cái gì? Hình Phương, ngươi muốn giết ta sao? Đúng, Phương Hành đi tới trước người của nàng, đã giơ tay lên ở bên trong màu đen cự kiếm, trên thân kiếm, có thô bạo chi khí quấn quanh, không biết bao nhiêu oan hồn. Hận thiên thanh có chút nhắm mắt lại, giống như có lẽ đã nhận mệnh, chờ kiếm rơi mệnh vẫn. Phương Hành bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói. Ngươi vừa rồi tìm ta, nghĩ nói với ta cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hận thiên thanh thật dài thở dài khẩu khí, mở mắt ra, thanh âm có chút phát run, nói khẽ. Phụ thân đêm qua tới tìm ta, cùng ta nói thật lâu, muốn cho ta đáp ứng gả cho ngươi, hắn nói thiếu tôn ca ca dù sao cũng là hung cầm thú hóa thân, đối với ta chỉ có khả năng là hư tình giả ý, hơn nữa hắn đã chạy trốn, đời này không có duyên với ta, chỉ có gả cho ngươi, mới là ta nhất lựa chọn chính xác. Ta muốn tìm ngươi nói, ta một chút cũng không thích ngươi, thậm chí hận ngươi, thậm chí có chút ít sợ ngươi, nhưng là ta cuối cùng nhất hay vẫn là đã đáp ứng. Nàng thanh âm càng ngày càng thấp, đến cuối cùng lúc đã âm thanh như muỗi vằn, mấy không thể nghe thấy. Nhưng là ngay tại nàng lúc nói chuyện, xa xa bỗng nhiên vang lên một tiếng lệ minh, đã thấy gần ngoài trăm dặm, một che khuất bầu trời thân ảnh, dương cánh tường không, hướng về phương xa bay đi, mà Phương Hành Tắc thì lập tức bị cái kia đạo hung cầm thú hấp dẫn đi ánh mắt, đợi cho hắn xác định một sự kiện lúc, trong nội tâm lập tức kích động, hắc kiếm run lên, đã kết liễu dưới thân kiếm sinh mệnh, rồi sau đó thân biến hóa lưu quang, hướng viễn không bỏ chạy. Gần tính toán bắt nữ nhân này đem làm con tin, cũng chưa chắc có thể uy hiếp được Hận Thiên thị tộc trưởng, dù sao tộc trưởng kia chỉ là khôi lỗi, chính thức làm chủ hay vẫn là những lão gia hỏa kia, xem ra, có thể hay không cứu đại cầu tử, vẫn phải là cần cái phương pháp kia. Phương Hành trong ánh mắt, tràn đầy kích động mà trịnh trọng thần sắc, thật sâu thở hổn hển mấy hơi thở, vẫn đang cảm thấy thân thể đang run rẩy. Móa, ta lá gan ghê gớm thật. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chỉ là hoàn toàn đã quên cái kia chính mở to hai mắt nhìn qua hư không tiểu thư. Bài này chữ do Lên Đường đổi mới tổ cung cấp. Cách chương.